Lạc Anh được truyền thừa từ thần tộc Phượng Hoàng cổ xưa, trước đó Trần Lạc cũng nghe được như vậy ở chỗ nữ vu, bất quá cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, hắn cũng không quá hiểu biết đối với thứ này, dù sao đó là thần tộc Phượng Hoàng cổ xưa, ai biết được nó cường đại tới mức nào chứ? Không có biện pháp khác sao? Táng Hòa yếu ớt nhìn hắn lắc đầu, nàng thấy được ánh mắt Trần Lạc cũng như Trần Lạc thấy được ánh mắt của nàng. Trần Lạc trầm tư chốc lát sau mới thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn tế xuất một đạo lực lượng trước tiên tạm thời bảo hộ linh hồn Lạc Anh rồi nói sau. Không phải ngươi vẫn luôn là kẻ ý chí sắt đá, lãnh khốc vô tình hay sao? Chẳng phải trước núi Táng Cổ đã chặt đứt tình duyên với Lạc Anh, đã nói cả đời không qua lại với nhau sao? Lần này còn len lén chạy đến làm gì? Táng Hoa vẫn đứng đó, tiếp tục nói. Có phải nghe được anh tử vì ngươi mới bị phong ma hay không, ngươi vì bị lương tâm lên án mới chịu quay lại sửa chữa sai lầm. Ngươi không cảm thấy quá muộn rồi sao? Trần Lạc nhìn nàng một cái, muốn nói gì nhưng cuối cùng lại lặng yên, chỉ chăm chú tế xuất lực lượng bảo vệ cho linh hồn Lạc Anh. Cách chương.